Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 12. 4 năm sau, Perseus đại lục, Mạn Căng Dương, bài tháp chi giác, mặt trời mới mọc ấm áp, phía chân trời cao rộng, nơi xa trôi nổi đám mây như là từ trong biển hút đầy thủy bông. Đẫy đà vân ảnh dừng ở mặt biển thượng. Thâm thâm thiền thiền, dạng thành một mảnh diện tích rộng lớn mà thâm thúy xanh ngọc. Sóng nước lóng lánh trong biển tâm, trải rộng dương buồm cất cánh thuyền đánh cá. Màu đỏ tươi phao ở rất nhỏ mà lên xuống. Ngư dân hợp lực quấy chục bánh đà kéo lưới đánh cá. Lớn nhỏ không đồng nhất loại cá ở võng chung tươi sống mà nhảy lên. Cởi bỏ võng khẩu, liền khuynh đảo đầy bong tàu. Ăn mặc da trâu ủng người đánh cá ở ướt át cá đôi chung đi qua. Mỗi năm mùa thu, Mạn Căng Dương đều sẽ nghênh đón năm nội nhất long trọng một lần đi săn quý. Chờ này một vòng nhiệt độ qua, mùa đông tiến đến, ngư nghiệp thu nghỉ, này phiến diện tích rộng lớn biển rộng, đem lắc mình biến hóa, hóa thành thợ săn tiền thưởng thịnh yến. Hôm nay, dài dòng đường ven biển thượng, nào đó bị vách núi bao tha yên tĩnh vịnh, trăng bạc giấu ở vân sau. Một con thuyền màu trắng thuyền nhỏ mắc cạn ở thiền bờ biển. Gió thu hiên ngang, đen nhánh mặt biển tới lui sóng gợn. Ninh Tịnh đạp bóng đêm, đem trên người cung gỡ xuống. Chôn ở hạt cát, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà dẫm lên sông ra mặt nước đá ngầm. Đi tới thiền giữa biển. Trong nháy mắt, nhiệm vụ đã muốn chạy tới thứ 5 năm mà Ni xét thấy cao chiều sự kiện đều phát sinh ở đếm ngược. 3 năm, cho nên, mấy năm trước chuyện xưa hoàn thành độ tiến triển có thể so với quy tốc. 4 năm thêm lên, thế nhưng mới đề cao 5%, Ninh Tịnh Tăng Thương nói. Tiến độ điều cái này ma nhân tiểu yêu tinh, là tưởng ép khô ta sao? Y dài, chậm thống mặc người nước mắt a. Hệ thống. Ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, cũng may, gần nhất nửa năm, tiến độ điều bắt đầu gia tốc, đây là bởi vì, Vuni cùng hiệp hội quan hệ rốt cuộc tiến vào trời đông giá rét kỳ. Đây cũng là chủ tuyến cốt truyện bánh răng bắt đầu chuyển động tiêu chí. Hai bên quan hệ vì cái gì sẽ ngày càng khẩn trương đâu? Đơn giản tới nói, chính là Vuni muốn chạy, hiệp hội không chịu thả người. Phải biết rằng, thợ săn tiền thưởng ở tiến vào một cái hiệp hội trước, đều sẽ cùng nó ký kết khế ước. Khế ước không phải dựa theo niên đại khởi hiệu, mà là lấy bắt đến con mồi đầu số tới tính toán. Không săn đủ số mục, hiệp hội sẽ không tha người. Này liền từ lớn nhất hạn độ thượng ngăn chặn ăn không mồi rồi người tồn tại. Natalie ở năm thứ 3 biến thành hình người. Cùng thiên chân thiện lương lại có chút ngu đần Natalie sớm chiều ở chung. Vuni tâm dần dần mềm hóa. Hắn chán ghét đánh đánh giết giết sinh hoạt. Vì thế, quyết định ở hiệp ước sau khi kết thúc, liền rời khỏi hiệp hội. Chỉ là, hiệp hội lại không muốn thả chạy như vậy một cái ưu tú thợ săn. Bọn họ lợi dụng văn tự lỗ hồng. Ở khế ước thượng làm một chút văn chương. Vuni cũng không phải thiện cọc. Tóm lại, hai bên nháo đến rất không thoải mái. Cũng may, Ninh Tịnh ôm Vuni đùi. Nga không, là soát Vuni hữu nghị giá trị. Là hắn ở hiệp hội duy nhất bằng hữu. Cùng hiệp hội nháo cương. Cũng không ảnh hưởng hắn cùng Ninh Tịnh quan hệ cá nhân. Còn ngẫu nhiên sẽ gặp mặt. Này liền phương tiện Ninh Tịnh vẫn luôn theo vào hắn cùng Natalie tình hình gần đây. Đương nhiên, Ninh Tịnh lại không phải ăn no căng. Đem lực chú ý phân đến phi nhiệm vụ đối tượng trên người. Hoàn toàn là bởi vì tạp ngươi là vận mệnh xoay chuyển mấu chốt. Cùng chi cùng một nhịp thở, ở Natalie sau khi chết, Vuni xử lý toàn bộ hiệp hội. Nói cách khác, ở Natalie chết trước, tạp ngươi lạc đô có đi lên, bị trào tiến hiệp hội. Cha tấn, cùng Vuni kết hạ sống núi, này đường xưa nguy hiểm mà ni mọi người đều đã biết. Thế giới này niệu tính, chính là thúc đẩy tình tiết, lấy các loại phương thức bổ khuyết lỗ hồng, đi hướng nguyên kết cục, bóp méo cốt truyện chính là ở tránh né thế giới quán tính. Cho nên, càng là tiếp cận Natalie tử vong sự kiện, để lại cho thế giới hoàn nguyên kết cục thời gian liền càng ít. Bóp méo lực cản sẽ biến đại, tạp ngươi lạc bị bắt nguy hiểm, cũng đem tùy theo tới đỉnh núi. Mỗi năm Mạn Càng Dương đi săn quý đều là quy luật. Chỉ có đối với Vuni cùng Natalie tình hình gần đây hiểu rõ với tâm, mới có thể nắm chắc hảo thời cơ, làm tạp ngươi lạc tránh đi nguy hiểm tối cao lần đó đi săn. Nguyệt huyền trung tiêu, rốt cuộc đi tới ngày thường đại đá ngầm thượng, Ninh Tịnh ngồi xổm xuống thân tới, lại vô ý bị bọt sóng bắn tới rồi trong ánh mắt. Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó, ngồi xổm cũng trúng đạn, nước biển thanh mặn, Ninh Tịnh bưng kín nóng rát đôi mắt, nhiệt lệ cuồng lưu, thủ đoạn lại vào lúc này. Bị một con lạnh lẽo ướt át tay kéo ở, một cái thanh triệt dễ nghe thanh âm trong người trước nói. Hi di ngươi, ngươi làm sao vậy? Ninh Tịnh dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, nói, nước biển bắn đến đôi mắt không cần xoa, làm ta giúp ngươi, đối phương đem tay nàng kéo ra. Giây tiếp theo, Ninh Tịnh liền cảm giác được mí mắt lạnh lạnh, xúc cảm thực nhu nhuận, đó là một trương môi. Ở nàng mí mắt thượng hôn một chút, đại khái là bài kia khối băng dường như độ ấm ban tặng. Đôi mắt lửa nóng cảm giáng xuống đi không ít, Ninh Tịnh lúc này mới chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt, quả nhiên là tạp ngươi lạc mặt, trăng bạc như câu, thanh huy mạch lạc, dừng ở tạp ngươi lạc xinh đẹp thâm thúy đến thậm chí có vài phần yêu dị trên mặt. Hải yêu xanh thảm dựng đồng phẳng phất có thể làm người chết đuối ở bên trong. Dưới nước vây cá trình sắc bén chiết xác, đó là hoàn toàn thành niên tượng trưng, đại khái là chủng tộc nguyên nhân, thủy kéo chi hệ nhân ngư trên người màu sắc đều thiên lãnh. Màu xanh nhạt huyết là quyến rũ mà bò ở mang cá sau trên da thịt. Nhìn có loại tinh linh trong suốt cả mờ ni mê hoặc nhân tâm mỹ. Đáng tiếc, lại làm người cảm thấy không quá chân thật, tạp ngươi lạc phủng Ninh Tịnh mặt, đoan trang nàng đỏ lên hốc mắt. Tần Mi nói, không đau, khá hơn nhiều, chính là một lát sau, vậy là tốt rồi, tạp ngươi lạc đầu ngón tay sờ sờ Ninh Tịnh mí mắt. Thở dài, nhân loại đôi mắt thật sự quá yếu ớt, hoàn toàn vô pháp chống đỡ nước biển, rốt cuộc nhân loại không giống nhân ngư. Trong ánh mắt trường một tầng trong suốt màng, Ninh Tịnh nghĩ nghĩ. Lại nói, bất quá, trong nhân loại mặt, cũng có thể ở trong nước biển mở to mắt. Chẳng qua ta làm không được thôi, tạp ngươi lạc cười một cái. Đầu ngón tay dao động tới rồi Ninh Tịnh khóe mắt, bỗng nhiên dừng một chút, chỗ đó hoành canh một đạo chưa lành hợp chảy ra. Hắn thấp giọng nói, lần này lại lộng bị thương sao? Ninh Tịnh nhún nhún vai, nhẹ nhàng nói, không có biện pháp có thể, ngươi lại không phải không biết, ta nhiều năm như vậy dùng đến nhất thuận tay kia đem cung. Ở mấy năm trước liền trầm tiến đáy biển, dùng khác vũ khí, luôn có chút không như vậy tiện tay, có nguy hiểm khi, khó tránh khỏi chiếu cố không đến, liền lưu lại tiểu miệng vết thương, tạp ngươi lạc như suy tư gì mà nói. Như vậy à, mỗi cách một đoạn thời gian, Ninh Tịnh sẽ làm tất cả một cái thợ săn nên làm sự. Hiệp hội phái hạ săn giết nhiệm vụ, hôm nay, nàng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại Mạn Càng Dương, bởi vì lo lắng tạp ngươi lạc, cho nên liền trước tới xem nàng. Nếu Ninh Tịnh biết, chính mình đêm nay thuận miệng nói mấy câu, thế nhưng ở hậu kỳ dẫn phát rồi nhiệm vụ tan vỡ. Hại chính mình ăn không ít đau khổ, như vậy, nàng thề sẽ quản hảo tự mình miệng. Đúng rồi, tạp ngươi lạc, ta đêm nay chính là tới xem ngươi liếc mắt một cái mà thôi. Không thể cùng ngươi đãi lâu lắm. Đến sớm một chút trở về, Ninh Tịnh một phách đầu. Nói, hôm nay buổi tối có khách nhân, ta phải về nhà đi đãi khách tạp ngươi lạc bên môi ý cười cương ở trên mặt. Mấy năm gần đây, Hi Di ngươi tuy rằng không có chuyên môn thuyết minh nàng giao tế vòng. Nhưng cũng không có cố ý giấu giếm mân ni cho nên, tạp ngươi lạc sáng sớm liền biết, cái kia kêu vưu ni thợ săn là nàng bằng hữu. Quan hệ thân cận đến có thể cùng nàng cho nhau bái phỏng. Cũng chỉ có này nhân loại, này không phải trọng điểm, mấu chốt là cái kia Vuni mỗi lần tới tìm Hi Di ngươi. Phía sau đều sẽ đi theo một con trùng theo đuôi, cũng chính là hắn lần đầu tiên ở Hy Di ngươi trên người ngửi được dị vật loại khí vị kia chỉ một. Sừng thú, mấy năm gần đây, mỗi phùng cùng Hy Di ngươi gặp mặt, kia chỉ trùng theo đuôi đều sẽ ở trên người nàng lưu lại phi thường nồng hậu khí vị. Không cần chính mắt đi xem đều biết, tên kia tất nhiên là ôm quá, thân quá, liếm quá Hy Di ngươi. Vì cái gì, Hy Di ngươi liền không cự tuyệt đâu. Nếu, Hy Di ngươi chỉ làm hắn một người có được, thậm chí bị hắn giấu đi, chỉ có hắn có thể nhìn đến nàng, thật là tốt biết bao. Đêm đó, Ninh Tịnh về đến nhà, trước đem một con tể tốt gà Tây phóng tới hỏa thượng nướng nướng. Theo sau, liền đi vọt cái nước ấm tắm mani tuy nói mạn càng dương bốn mùa khí hậu cũng không rõ ràng. Đều thiên ấm áp, nhưng buổi tối ướt thân mình, vẫn là rất dễ dàng cảm lạnh. Ngoài cửa sổ tích táp ngầm mưa nhỏ, Ninh Tịnh từ phòng tắm đi ra khỏi, khoác kiện thâm sắc áo choàng, lau khô tóc, mới vừa ở bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, liền nghe được đại môn bị gõ vang lên. Khách nhân tới, Ninh Tịnh đem khăn lông đáp ở trên vai, vặn ra then cửa, ngoài cửa quả nhiên đứng một cao một thấp hai người, vách tường đèn dầu bị gió thổi đến không ngừng lay động. Vu Ni thân khoác áo choàng, mũ choàng đã hái được xuống dưới, tóc vàng cũng dính không ít nước mưa. Hắn thuận tay đỡ lay động đèn dầu, một cái tay khác tác đáp ở đứng ở chính mình trước người người trên vai. Nhìn như tùy ý, lại ẩn hàm bảo hộ ý vị, người nọ dáng người so với hắn nhỏ xinh rất nhiều, áo choàng mũ choàng vẫn luôn mang đến hảo hảo, tựa hồ không nghĩ làm người nhìn đến nàng bộ dáng. Ninh Tịnh nghiêng đi thân mình, Vu Ni ôm lấy người nọ thân mình lắc mình tiến vào. Cẩn thận mà quan hảo môn. Lạc khóa thanh âm vang lên, người nọ từ áo choàng hạ vươn hai chỉ non mịn trắng nõn tay. Trích xuất chính mình mũ choàng, đó là một cái tuổi chừng 15-6 tuổi thiếu nữ. Dung mạo giống nhau ống heo xương sớm hoa nhi giống nhau kiều diễm. Trường một chương điển hình đồng thoại công chúa mặt, hỗn tạp một tia đồng sắc đạm kim sắc tóc dài bị cẩn thận mà búi ở phía sau. Phiếm điểm điểm ám quang. Như nhau nàng ám kim sắc hai mắt, người này không phải Vu Ni con dâu nuôi từ bé Natalie lại là ai? Cùng thường lui tới giống nhau, Natalie ba lượng bước hóa thành một bước, cao hứng mà chiều Ninh Tịnh nhào tới. Hy Di ngươi, đã lâu không thấy, trưởng thành hình người sao? Nàng vẫn là không có thể bỏ đương một sừng thú ấu thú khi dưỡng hạ thói quen. Vừa thấy mặt tất ôm một cái. Ninh Tịnh sắc mặt khẽ biến, phải biết rằng, Hy Di ngươi thân cao chuẩn ít nhất có 1m7. Ở nữ thợ săn là trung đẳng thân cao, nhưng cùng hóa thành hình người sau phá lệ nhỏ sinh Na Tháp Na so sánh với. Đã là không trung tụ tồn tại, theo lý thuyết, muốn tiếp được Natalie ôm, cũng không phải việc khó, hư liền phá hủy ở, Natalie hóa thành hình người sau. Thể trọng vẫn như cũ vẫn duy trì một sừng tú khi trị số. Kia nho nhỏ thân hình trọng lượng tiếp cận 300 cân. Bằng gạch dưới bằng, tuy là đã có chuẩn bị tâm lý, Ninh Tịnh vẫn là bị này chỉ hàng thật giá thật quả cân đâm cho thiếu chút nữa hít thở không thông. Đột nhiên lùi lại hai bước, nhân xung lượng mà đặt mông ngồi xuống mặt sau tiểu trên sofa. Hệ thống, ký chủ. Huyết điều giá trị giảm xuống 2 điểm money, Ninh Tịnh, ngoặc kép, dựa theo ngày xưa lưu trình, ôm qua đi, Natalie tổng hội tóm được nàng gương mặt thân mấy khẩu, nhưng lần này, Natalie động tác lại đốn ở giữa không trung, nàng tần mi, cái mũi ở Ninh Tịnh mí mắt cùng cổ chỗ rất nhỏ mà kích thích vài cái, phá lệ mà không có thân xuống dưới, không phải ảo giác, Hy Di ngươi trên người. Bị để lại một cổ nàng phi thường không thích loại cá hương vị. Lúc này, Vu Ni cởi ra chính mình áo choàng, duỗi tay đem Natalie kéo lên, nói, đi trước đem áo choàng cởi ra, Natalie suy nghĩ bị đánh gãy. Cũng không có lại miệt mài theo đuổi Ninh Tịnh trên người hương vị. Lên tiếng, liền quay đầu đi giơ móc bồng, Ninh Tịnh ánh mắt đi theo Natalie di động, thấy nàng đi xa. Mới nhìn về phía Vu Ni, hạ giọng nói, cái này mấu chốt thượng, ngươi còn mang theo nàng chung quanh chạy, sẽ không sợ bị người nhìn đến nàng sao? Vuni vốn định duỗi tay lấy Yên, nhưng nhìn đến Natalie đến gần, liền dừng lại động tác, không chút để ý nói. Nàng vẫn luôn muốn gặp ngươi. Nói nữa, lưu tại trong nhà, chưa chắc liền so đi theo ta càng an toàn, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, Vuni này miệng quạ đen. Đại khái cũng đoán không được chính mình thuận miệng nói những lời này sẽ một ngữ thành trăm. Nguyên cốt truyện, Natalie tử vong, đúng là bởi vì hắn không ở bên người gây ra. Gà tây nướng chín, da giòn thịt nộn, không ngừng lưu du, ba người vây quanh bàn ăn ngồi xuống dùng cơm, đàm luận lẫn nhau gần nhất sinh hoạt, ta cùng với hiệp hội chi gian. Còn kém một đầu con mồi liền có thể xong việc. Vuni đem gà tây cắt thành tế khối, phóng tới Natalie đĩa thượng, nói, nửa tháng sau, ta sẽ mang đội đi trước cự mộc rừng rậm săn thú hỏa thông báo. Chờ hết thảy đều kết thúc, ta cùng Natalie hẳn là sẽ tạm thời rời đi Perseus đại lục. Đi một khắc khối đại lục sinh hoạt một đoạn thời gian, cự mộc rừng rậm. Ninh Tịnh giật mình, tức khắc trái tim căng thẳng. Natalie tử vong sự kiện, rốt cuộc gần ngay trước mắt. Tuân thủ khế ước, là tiền thưởng tộc ngành sản xuất nội bất thành văn quy củ. Cho nên, Vuni cho dù cùng hiệp hội nháo cương, cũng không có sinh ra bội ước ý niệm, mà là ấn quy củ tới. Đi cự mộc rừng rậm cuối cùng ra một lần kê monster bởi vì đi người không ngừng hắn một cái. Natalie lại không phải ấu thú, không khỏi bại lộ nàng. Vuni lúc này đây, đem Natalie lưu tại Mạn Càng Dương. Liền ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này, sớm đã đối Vuni dị thường sinh ra ngờ vực tâm hiệp hội. Đem bằng vào dấu vết để lại, tìm được rồi bị Vuni tàng đến hảo hảo Natalie, biết được Vuni vẫn luôn giấu giếm hiệp hội, tư tàng con mồi sự, chờ Vuni từ cự mộc rừng rậm sau khi trở về. Natalie đã bị chế thành một tòa tiêu bản, nếu Vuni có thể biết trước đến cái này kết cục. Ninh Tịnh tin tưởng, hắn ngay từ đầu khẳng định sẽ không quan tâm, trực tiếp mang nữ trốn chạy đi. Từ tiến vào che giấu cốt truyện tới nay, Ninh Tịnh bị hệ thống giao cho nhất định tự do, cho nên, ở liên thông quan trọng cốt truyện nhiệm vụ khi, một ít việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ bị nàng thay đổi. Nhưng là, những cái đó cấu thành thế giới mấu chốt sự kiện, cũng tức là cốt truyện tuyến tượng một đám chạm điểm. Rất nhiều đều không cho phép nàng bóp méo, liền tỉ như nói Natalie tử vong sự kiện, nếu Natalie thuận lợi tránh thoát hiệp hội độc thủ, Vuni liền mất đi huyết tẩy hiệp hội, một mình đấu giáo chủ nguyên nhân hành động, này hai cái kịch kiện đều sẽ bởi vậy hướng rớt, ảnh hưởng thế giới tuyến hoàn chỉnh tính, đây là một kiện lách không ra sự kiện, Ninh Tịnh không tiếng động mà quét tung tăng nhảy nhót Natalie liếc mắt một cái. Natalie, ngươi tiện lợi mau chín. Hết chương.